Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Nhìn thấy địa linh tuyền xong, Diệp Thần càng kiên định quyết tâm chọn chỗ này để thành lập căn cứ thành phố. Trải qua không lâu nữa liền đã đến hắc ám lịch tháng 5. Khoảng cách tới thời điểm mà thủ hạ của Nam Tử cánh chim vượt qua khe nứt không gian tiến công vào địa cầu còn chừng 11 tháng. Trong khoảng thời gian này phải đem căn cứ thành phố tạo dựng lên. Thần huyết vô luận là ai đạt được thì đều sẽ dẫn động cái nam tử cánh chim kia đuổi giết. Ở đời trước, căn cứ thành phố Hoa Hạ phải sử dụng đại lượng vũ khí hạt nhân thì mới có thể miễn cưỡng chống cự lại. Nhưng cũng phải gánh chịu thương vong thảm trọng. Mà bây giờ, vũ khí hạt nhân đều đã rơi vào trong tay tất cả đại căn cứ thành phố. Cho nên hắn chỉ có hai loại biện pháp, một là đi trộm vũ khí hạt nhân của người khác. Hai là tự dựa vào thực lực của bản thân, trước tăng cường bản thân, đợi tới lúc thật sự không cách nào chống cự nữa thì lại đi trộm vũ khí hạt nhân của mấy căn cứ thành phố khác. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn thoáng qua địa linh tuyền, ý niệm khẽ động, liền đem chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân kêu ra, đối với nó phân phó nói, người chú thủ tại chỗ này, vô luận có như thế nào thì cũng phải đem cái hồ nước này bảo trụ. Chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân gật gật đầu, liền ngồi tại trên chân núi, mở ra dụng cụ dò xét, giám thị toàn bộ tình hình chung quanh, thân thể Diệp Thần khẽ động, liền nhảy đến trên lưng huyết sỉ hồ, nói, dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại căn cứ thành phố. Tiểu Hắc gào lên một tiếng, liền quay người chạy như điên, mang theo Diệp Thần rong ruổi tại vùng ngoại thành. Trên đường phố xác ô tô tại dưới hồ chảo nhẹ nhàng nghiền một cái thì liền bị đập vụn. Đám zombie trong các cao ốc gào rú lao tới, còn chưa có kịp đuổi theo thì đã bị bỏ lại. Gió thổi qua bên người, Diệp Thần ngồi ngay ngắn ở trên đầu huyết sỉ hồ, hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía như thiểm điện hướng về sau bay ngược. Trong nội tâm tính toán chuyện kế tiếp, đợi căn cứ thành phố thành lập xong, có lẽ cần phải đi trước nước Nga để tìm kiếm được cái di tích kia. Giống tiếng hô ở xa xa đã cắt đứt suy nghĩ của Diệp Thần. Hắn nhíu nhíu mày quay đầu nhìn lại, liền thấy tại cách đó không xa trong một tòa cao ốc đổ nát chạy ra vài đầu quái vật zombie. Răng nanh dữ tợn, dính đầy huyết dịch, hướng phía này đánh tới. Tiểu Hắc đang muốn tiến lên đem chúng đánh chết thì Diệp Thần lạnh lùng nói. Không cần để ý tới chúng, bằng vào hiểu biết đối với quái vật thì hắn chỉ cần liếc một cái cũng nhìn ra vài đầu quái vật này đều có thể chất chỉ trên dưới cấp 20. Dù cho có đánh chết thì cũng không chiếm được bao nhiêu tánh mạng chi khí. Mà trước mắt thì thời gian quan trọng hơn, mặc kệ bọn này, chấm đen nhỏ trực tiếp chạy thẳng qua, lộ trình từ tỉnh Hồ Bắc đến thành phố Bắc Kinh rất dài. Giữa những thành thị trong tỉnh đều không có trải qua thanh lý. Cho nên quái vật hoành hành bên trong, khắp nơi đều có zombie du đãng trên đường phố. Cũng tại một ít địa phương đã xuất hiện quái vật cường đại chiếm đất xưng vương. Thân ảnh huyết sỉ hổ như gió, có lúc đi qua địa bàn của một ít quái vật cường đại liền tao ngộ vài tiếng giống giận dữ. Lũ này dù cho tiến hóa thành quái vật thì bản năng động vật vẫn không có thay đổi. Một khi có đối thủ cường đại tiến vào lãnh địa thì sẽ phát ra tiếng gầm gừ thị uy cùng đe dọa. Huyết sỉ hổ xông lên đường cao tốc, theo đại lộ chạy cũng không lâu lắm liền đi tới một đầu bờ sông. Chỉ thấy nước sông sóng lớn, chính giữa có một đầu cầu dài, bên trên ô tô đỗ lộn xộn, huyết sỉ hổ trực tiếp dẫm nát đám ô tô này mà phóng đi. Thân thể trầm trọng đủ để khiến cho thân cầu sụp xuống. Bất quá do tốc độ của nó chạy quá nhanh, cho nên thời gian dừng lại tại mỗi điểm cũng chỉ chưa tới không. Một giây, chỉ cần hơi chút mượn lực thì đã phóng được vài chục trượng. Diệp Thần nhướng mày, nhìn thấy bên dưới cầu có một cái bóng đen dài, tại dưới nước không ngừng du động, thân thể to và dài, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, phảng phất như đang đuổi theo huyết sỉ hồ, cái con sông lớn này cực kỳ dài. Nếu là nửa đường rơi xuống cờ dưới thì thần tiên cũng cứu không được. Diệp Thần nhướng mày, đối với Tiểu Hắc nói, tăng thêm tốc độ, Ân Tiểu Hắc cũng trông thấy cái bóng đen to và dài kia. Trong nội tâm không khỏi rùng mình, vội vàng toàn kiều thân, nhưng bỗng nhiên từ chính giữa ngăn ra, ở dưới cầu lại có thêm rất nhiều bóng đen xuất hiện không ngừng du động. Diệp Thần nhìn thoáng qua khoảng cách đối diện, đoán chừng một chút liền quyết đoán nói. Tiến lên, Tiểu Hắc trần chờ một chút, bất quá nghe thấy thanh âm Diệp Thần quả quyết, cho nên cũng không lại tiếp tục nghĩ ngợi, vội vàng ra sức chạy lên, hướng bờ bên kia nhảy qua, thân hình hơn 10 thước ở giữa không trung phóng đi, nhìn từ phía trên có chút rung động, cuồng phong thổi tới, thời gian lúc này phảng phất như đứng lại, Diệp Thần nín hơi hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy nước sông Nghệ Tích. Bên trong bóng đen bơi đi lên, chính là một con ngư quái dài hẹp, thân trên giống như người, hạ thân đuôi cá, cơ bắp cường tráng, có hai cái cánh tay nhân loại, trông cực kỳ đáng sợ, chân trước huyết sỉ hổ dẫm nát một tấm ván cầu lớn. Sức nặng khiến cho thân cầu sụp đổ xuống, Tiểu Hắc lắp bắp kinh hãi, hai móng vội vàng một điểm, chống đỡ thân đứng dậy. Hiện lên một cái hình dáng cong lên như con tôm luộc. Bỗng nhiên xông lên, liền hoành nhanh vài chục trượng bên ngoài. Phi tốc chạy đi, toàn thân đều bị dọa đổ ra mồ hôi lạnh. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, vỗ vỗ đầu huyết sỉ hổ. Nói, nó đuổi tới, chỉ thấy bên dưới cầu. Cái thân ảnh to và dài kia vẫn như trước bất ly bất khí. Chăm chú đuổi theo, Tiểu Hắc thao túng huyết sỉ hổ phi tốc chạy như điên. Cũng không lâu lắm liền chạy ra khỏi cái đầu cầu lớn này, đạp tại bên cạnh bờ. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, một đạo tiếng nước vang lên. Cái bóng đen kia đứng tại giang lan xuống. Từ trong nước bay đi ra. Thân thể dài hơn 10 mét. Liền đứng tại trước mặt của huyết sỉ hổ. Ngay cả huyết sỉ hổ đứng trước nó cũng đều lộ ra có chút nhỏ bé. Toàn thân quái ngư bao phủ toàn lân phiến màu xanh. Miệng phun lưỡi rắn, một đôi răng nanh trắng thon dài, dữ tợn không ngừng chằm chằm vào Diệp Thần cùng huyết sỉ hổ. Thủy mãng, Diệp Thần hơi kinh hãi, nhìn kỹ lại, lập tức liền trông thấy trên đầu của con thủy mãng có bốn cái vật nhỏ nhô lên. Chỉ sợ qua không lâu nữa liền sẽ mọc ra sừng, hóa thân thành dao, xem bộ dạng như vậy thì cũng không biết đã ăn bao nhiêu xác quái. Rắn nước bình thường tại lúc cấp H4, nó mỗi lần lột xác đều sẽ tăng hơn 10 cấp thế nhưng mà cái đầu này lại đạt đến cấp 4-500. Diệp Thần nhìn nó một cái, liền vội vàng hướng Tiểu Hắc nói. Chạy mau, Tiểu Hắc vội vàng chạy như điên. Cái con thủy mãng kia gào rú vài tiếng, cái đuôi thật dài phẫn nộ vuốt nước sông. Chợt một đầu tiềm nhập đi vào mặt nước, không biết tung tích nữa. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần liền ngồi trên lưng huyết sỉ hổ đi tới bên ngoài thành phố Bắc Kinh. Lúc này hắn mới thu hồi huyết sỉ hổ mà một mình đi về phía trước. Cũng không lâu lắm liền về tới căn cứ thành phố. Hắn đi thẳng tới trong thần điện của An Vi. Cô bé này vẫn còn tiếp tục vẽ lấy bản vẽ binh khí. Ồ, An Vi trông thấy Diệp Thần thì có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần nhìn nàng nói. Ta muốn thành lập một tòa thành thị, tốt nhất là như cái tòa thành thị cương thiết này vậy. Cần phải đủ rộng, có thể để cho phi thuyền di động bốn phía. An Vi ngơ ngác một chút, chợt đôi mi thanh tú cau lại, nói, nơi này sẽ cần rất nhiều tài liệu để xây dựng, còn phải có cả tài nguyên nhân lực cùng với năng lượng nữa. Diệp Thần suy tư thoáng một phát, nói, nguyên vật liệu chế tạo thành thị có thể đem hoàng kim. Bạch ngân, hồng đồng, vàng ròng, xương cốt của quái vật làm tài liệu dung hợp, cái này thì ta sẽ lại nghĩ biện pháp thu thập, muốn tạo ra một cái thành thị xây bằng cương thiết sẽ cần một lượng tài liệu cực kỳ kinh người. Tuy Diệp Thần rất muốn đi cướp đoạt một cái di tích cùng loại với Atlantis, rồi đem tòa thành còn sót lại bên trong làm của riêng. Nhưng di tích như vậy sẽ rất cao cấp. Mà di tích càng cao cấp thì độ khó để lấy được sẽ lại càng lớn. Riêng chỉ một cái văn minh Atlantis liền đã vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải do hắn may mắn giải cứu An Vi thì không sớm đã bị robot còn sót lại ở bên trong tòa thành bắn cho thành tổ ong. có chút di tích tuy hắn biết rõ phương vị nhưng lại không có thực lực đạt được. An Vi gật đầu nói, đợi ngươi thu thập đủ toàn bộ tài liệu rồi thì ta sẽ giúp ngươi kiến tạo bản vẽ. Diệp Thần gật gật đầu, xong liền rời khỏi thần điện, dùng máy truyền tin hướng Hứa Thiên Quốc hỏi thăm thoáng một phát tình hình công hội. Biết được gần đây hết thảy đều theo như bình thường mà phát triển thì mới yên lòng. Hôm nay, tại căn cứ thành thị Hoa Hạ đã có rất nhiều cửa hàng dùng danh nghĩa của Quang Minh Công hội để buôn bán giao dịch. Danh khí của công hội lúc này tại bên trong căn cứ thành thị đã khá lớn. Rất nhiều người đều đã biết về Quang Minh Công hội. Diệp Thần lại để cho Hứa Thiên Quốc mở ra một ít khách sạn thuộc sở hữu của Quang Minh Công hội. Đem huyết nhục của quái vật săn giết thu mua xuống làm thành đồ ăn. Toàn bộ phương diện không ngừng phát triển. Hắn biết rõ, tiếp qua không lâu, lợi nhuận mà khách sạn kiếm được sẽ vượt xa binh khí. Hai ngày này, Diệp Thần hướng An Vi yêu cầu làm ra một cái nón trò chơi ảo cao cấp. Tại trong chiến trường giả thuyết tôi luyện thoáng một phát kỹ xảo chiến đấu. Tuy thể chất không có được đề thăng, thế nhưng mà sức chiến đấu lại đang không ngừng được gia tăng. Tại thế giới giả tưởng, thành Viêm Hoàng, kiến trúc trong nội thành hiện lên phong cách cách cổ, có một chút phong tình. Diệp Thần lúc này đang đứng tại trên đường phố nhìn bốn phía người lui tới. Trên người đều mang theo sát khí như có như không. Tại hai bên có các loại tửu điếm cùng hội sở giải trí. Ở bên trong ăn thức ăn đều là ảo đấy, nhưng lại không cần phí tổn, thật khiến cho một ít người đói khát được có lộc ăn no bụng. Bất quá khi đi ra khỏi thế giới giả tưởng này thì cái bụng vẫn là sẽ ọt ọt tiếng vang. Ca, thanh âm thanh thúy vang lên, một nữ hài nhi mang xiêm y cách cổ, da thịt bạch tạm, đôi má thanh tú, từ đằng sau đuổi theo. Mi tâm có một cái quang điểm màu đỏ, bị một rúm tóc màu đen che lại, cho nên cũng không có để cho người ta trông thấy, nếu không tuyệt đối sẽ đưa tới chú ý, bởi vì chiến sĩ xích cấp tại giai đoạn trước mắt đều là động vật hiếm quý. Chỉ có một chút bọn người sát thủ tu luyện thái cực quyền, hình ý quyền mới có năng lực đạt tới chiến sĩ xích cấp. Diệp Thần quay đầu, mỉm cười nói, cái gì vui vẻ như vậy? Diệp Trúc mặc xiêm y cách cổ, trông cực giống giang hồ nữ hiệp, tướng mạo cùng nam tử do Diệp Thần tạo ra có một ít khác biệt. Nàng biết rõ đây là nhân vật ảo do Diệp Thần sáng tạo. Cười nói, tại đài chiến đấu số 05, bài danh thứ 3 trên bảng đẳng cấp chiến sĩ thành Viêm Hoàng. Cùng, lãnh đao, bài danh thứ 4 muốn tỉ võ. Hai cái người này đều là chiến sĩ xích cấp nha. Chúng ta không mau mau đến xem. Diệp Thần sờ lên cái mũi. Nói, cái này coi như xong đi. Ta còn muốn đi tháp giả thuyết chiến đấu để tôi luyện thêm kỹ xảo chiến đấu. Đối với cái loại chiến sĩ xích cấp luận võ này thì hắn hứng thú cũng không lớn. Diệp Trúc thè ra chiếc lưỡi thơm tho. Nói, được rồi, ta đây cũng đi cùng ngươi vậy ân. Diệp Thần gật đầu, hai người liền quay người hướng tháp chiến đấu đi đến. Sau đó thiết lập đối thủ cùng tràng cảnh chiến đấu, không ngừng tôi luyện kỹ xảo, qua vô số lần cùng thiết chí đi ra đối thủ giao chiến. Đã tích lũy kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Ba ngày sau, Diệp Thần bỗng nhúc nhích gân cốt, đem trường bào cởi ra, thay bằng một cái trường bào mềm mại, không khỏi bỗng nhớ tới cô bé kia, lúc đó đã vì hắn may cái trường bào này mà bị kim đâm lỗ máu đầy ngón tay. Ánh mắt hắn bất chi bất giác nhu hòa hơn rất nhiều. Đem trường bào chậm rãi thu hồi, lại thu vào trong không gian phù văn, đặt ở trong tủ áo quần trên phi thuyền, bảo tồn vĩnh cửu. Sau đó, hắn đổi lại bộ giáp da may bằng da lông tam nhãn lang cấp 85 kia. Chuẩn bị ly khai khỏi căn cứ thành phố, đi ra dã ngoại săn giết vài đầu quái vật, cố gắng đem thể chất gia tăng lên tới cấp 100. Tích tích đột nhiên, máy truyền tin vang lên, thanh âm Hứa Thiên Quốc mang theo vài phần hưng phấn nói. Lão đại, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, gần đây có hai đầu quái vật khủng bố cực kỳ cường đại. Từ thành thị khác một đường chém giết tới, đang kích đấu lẫn nhau mà sắp hấp hối. tất cả đại công hội đều đang chiêu mộ nhân thủ đi đánh chết hai cái đầu quái vật này để đoạt lấy thi thể. Cách chương.